Thiên thần và ác quỷ, chương 121, góc truyện audio.com. Giáo chủ thị thần chạy vụt ra ngoài cửa chính của Đại Thánh đường Spitter vào lúc 11 giờ 56 phút, tay bưng hộp phản vật chất như thể đang mang một món đồ tế, ngài loạng choạng hiện ra giữa vùng ánh sáng chói lòa được tạo ra bởi rất nhiều ánh đèn máy quay trụm lại. Với đôi mắt rực lửa, ngài thấy hình ảnh của mình trên các màn hình lớn. Mình trần, đầy vết thương, hệt như một người khổng lồ vừa hiện lên trên các màn hình. Chưa bao giờ giáo chủ thị thần thấy một đám đông nào huyên náo đến mức này trên quảng trường St. Peter. Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng tụng kinh, tiếng hát. Sự sùng kính và sự kinh hoàng hòa lẫn vào nhau. Xin người hãy giải thoát cho chúng con khỏi bàn tay của quỷ. Giáo chủ thị thần thầm cầu nguyện. Sau một hồi chạy thục mạng để thoát ra khỏi thành phố của người chết, ngài thấy mệt lử. Suýt nữa thì đã xảy ra chuyện. Robert Langdon và Victoria đã ra sức khuyên ngài để cái hộp lại chỗ cũ rồi chạy ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp. Khờ khạo quá, rõ ràng là nếu ở vào một thời điểm khác thì giáo chủ thị thần đã không thể làm được như thế. Tuy nhiên, trong đêm nay, một lần nữa Chúa Trời đã phù hộ cho ngài. Lúc Robert Langdon sắp sửa chặn được ngài thì Sát Trăng, chàng thiếu úy vốn rất giàu đức tin, đã kịp thời hành động. Còn hai người phóng viên kia thì quá bận bịu với mớ dụng cụ cồng kềnh nên chẳng kịp can thiệp. Hành động của Chúa Trời lúc nào mà không kỳ bí, giáo chủ thị thần đã nghe thấy tiếng những người kia chạy ngay sau lưng. Hình ảnh của họ đồng thời xuất hiện trên các màn hình lớn. Gạn nốt chút sức lực cuối cùng còn lại trong cơ thể, giáo chủ thị thần dương cao hộp phản vật chất. Rồi ngài vươn ngực lên như thể muốn chế giễu vết thương mang biểu tượng của Illuminati trên cơ thể, và chạy xuống cầu thang. Cần phải hoàn tất khâu cuối cùng này. Nhanh lên nào, giáo chủ thị thần tự động viên mình, cố lên, độ. 4 phút nữa, ra đến cửa đại thánh đường, Langdon lóa mắt, lại một lần nữa, biết bao luồng sáng từ các ánh đèn máy quay chiếu thẳng vào mặt anh. Hình ảnh duy nhất lọt được vào võng mạc Langdon là bóng dáng lờ mờ của giáo chủ thị thần đang chạy xuống cầu thang. Trong giây lát, do hiệu ứng của những luồng sáng chói lòa, giáo chủ thị thần bỗng khoác lên mình dáng vẻ siêu phàm của một thiên thần. Chiếc áo thầy tu tục xuống đến ngang thắt lưng trông như một tấm vải liệm. Thân thì còn hẳn rõ vết thương, nhưng vị thầy tu trẻ tuổi vẫn không chùn bước. Dáng hiên ngang, giáo chủ thị thần vẫn xốc tới, vẫn kêu gọi cả thế giới hãy giữ đức tin. Cầm hộp vũ khí chết người trên tay, ngài chạy thẳng về phía đám đông. Langdon chạy theo xuống cầu thang. Cha định làm gì thế này? Thế thì tất cả mọi người sẽ chết. Giáo chủ thị thần thét lớn. Trong ngôi nhà của Chúa, không có chỗ cho những việc làm của quỷ xa. Tăng, ngài chạy thẳng vào đám đông lúc này đã bắt đầu tỏ ra khiếp sợ. Thưa cha, Langdon hét to, làm gì có lối nào mà đi, hãy nhìn lên thiên đàng, chúng ta đã quên mất là còn có thiên đàng ở đó. Đột nhiên Langdon hiểu ra, sự thật vĩ đại bỗng lóe sáng lên trong trí não anh. Dù không thể nhìn thấy nó, vì bị quá nhiều luồng sáng chiếu vào mắt, nhưng anh biết rằng lối thoát của họ ở ngay trên đầu. Bầu trời nước Ý, với muôn vàn ngôi sao lấp lánh. Lối thoát hiểm, chiếc trực thăng dự định dùng để đưa giáo chủ thị thần đến bệnh viện vẫn đang đậu trước mặt, người phi công đã đợi sẵn trong ca. Bin, động cơ đang nổ, sẵn sàng cất cánh. Góc truyện audio.com. Thấy giáo chủ thị thần chạy đến chỗ chiếc phi cơ, Langdon chợt thấy lòng rộn lên mừng rỡ. Những suy tính vụt lóe lên trong tâm trí anh, như một dòng thác lớn. Lúc đầu anh nghĩ đến biển địa Trung Hải mênh mông. Cách đây bao xa nhỉ? 5 dặm, hay 10 dặm, anh biết rằng bãi biển Fiumicino chỉ cách dây 7 phút đi tàu. Máy bay trực thăng tốc độ 200 dặm một giờ, bay liên tục. Nếu kịp bay ra tận ngoài khơi xa và thả hộp phản vật chất xuống đó thì... Hai chân vẫn chạy như bay, Langdon nhận ra rằng thực ra còn rất nhiều cách khác nữa. La Cava Romana, một mỏ đá này nằm ở phía bắc thành phố, và khoảng cách chưa đầy 3 dặm. Mỏ này có rộng không nhỉ? 2 dặm vuông thì phải. Dĩ nhiên là giờ này thì chẳng có ai ở đó. Thả cái hộp xuống đó. Tất cả lùi lại mau. Giáo chủ thị thần thét vang. Dù vết thương ở ngực đau buốt, ngài vẫn dồn hết sức xuống đôi chân đang guồng thật lực. Tránh xa ra, mau. Thấy giáo chủ thị thần chạy về phía mình, mấy người lính gác Thụy Sĩ đang đứng gác bên chiếc máy bay há hốc mồm kinh ngạc. Lùi ra, vị thầy tu trẻ tuổi thét lên. Những người lính giạt hết ra sau. Trước sự ngỡ ngàng của toàn thế giới, giáo chủ thị thần chạy đến bên ca. Bên máy bay, mở toang cửa, ra ngoài ngay, con của ta, mau, viên phi công nhảy ngay xuống đất, nhìn chiếc ghế lái tít trên cao, giáo chủ thị thần tự biết trong lúc kiệt sức thế này thì ngài phải đu bằng cả hai cánh tay mới lên được. Quay sang đặt cái hộp vào tay viên phi công đang run lên bần bật. Này con, cầm hộ ta, khi nào ta lên đến nơi thì đưa lên nhé. dùng hai cánh tay để đu lên, giáo chủ thị thần nghe tiếng Robert Langdon vừa chạy lại vừa reo lên phấn khởi. Giờ thì anh đã hiểu ra rồi đây. Ngài thầm nghĩ, giờ thì anh đã tin rồi đây. Lên đến khoang lái, vị thầy tu trẻ tuổi gạt cần điều khiển, rồi nhoài ra cửa sổ để lấy hộp phản vật chất. Không thấy cái hộp trên tay người phi công đâu cả. Anh kia lấy cái hộp rồi à, anh ta thét to. Tim giáo chủ thị thần bỗng trùng hẳn xuống. Ai, người phi công đưa tay chỉ. Anh kia à, Robert Langdon ngạc nhiên, không ngờ cái hộp nặng đến thế. Anh chạy vòng sang phía bên kia, và trèo lên ca. Bin, ngồi lên đúng chiếc ghế mà trước đó có mấy giờ anh và Victoria đã ngồi trong chuyến bay từ CIAN đến Tòa Thánh. Thắt đai an toàn xong, anh hét to bảo giáo chủ thị thần. Cất cánh đi, thưa cha. Mặt tái mét, giáo chủ thị thần ngoái lại nhìn Langdon. Con làm cái gì thế? Cha lái đi, con sẽ ném cái hộp. Langdon hét lớn, không còn thời gian đâu. Phải bay ngay, giáo chủ thị thần sững người ra trong giây lát, những ánh đèn máy quay chiếu vào trong ca. Bin, làm nổi rõ những vết nhăn trên mặt ngài. Ta tự làm được mà. Đáng ra ta phải làm việc này một mình thôi. Ngài thì thào, Langdon chẳng nghe thấy gì. Cất cánh đi, anh hét to, chấm, con lên để giúp cha mà. Tim Langdon dường như ngừng đập khi đọc dãy chữ số đang nhấp nháy trên chiếc hộp. 3 phút thôi, thưa cha. Còn có 3 phút, dường như con số ấy đã lập tức khiến cho giáo chủ thị thần lấy lại được bình tĩnh. Không chút do dự, ngài quay lại bảng điều khiển. Động cơ rú lên inh ỏi, chiếc phi cơ bắt đầu cất cánh. Nhìn xuyên qua đám bụi mù mịt bên dưới, Langdon thấy Victoria đang chạy tới. Ánh mắt hai người giao nhau, và Victoria sụp xuống như một tảng đá đang chìm dần xuống biển. Một La Cava Romana, mỏ đá La Mã. Cách chương.